Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, gói quà cho tân thủ. Bước quan trọng yếu nhất đã hoàn thành, đó chính là gói quà tân thủ. Cái này gói quà lớn tân thủ có đồ vật gì? Ngược lại để Lộ Cảnh Dương rất chờ mong, chạy đến phòng vệ sinh, nghiêm túc cẩn thận lau chùi tay, sau đó trở lại phòng khách. Lộ Cảnh Dương ngồi ngay ngắn ở ghế salon, rồi mới mở ra gói quà tân thủ. Về phần này tại sao phải đi rửa tay? Lộ Cảnh Dương nói, cuộc sống có đôi khi cần một chút cảm giác nghi thức. Mở ra gói quà tân thủ, Lộ Cảnh Dương trong lòng chờ mong. Chỉ chốc lát sau, Lộ Cảnh Dương bất ngờ, nhìn xem hiện lên ở trước mắt là ba phần vật phẩm. Một cái dùng để viết số lượng tấm thẻ, một tấm thẻ với hai cái tay, cuối cùng còn có một con ruồi màu đen. Đây là cái quỷ gì? Con ruồi hình như là không phải các loại thần thú. Lộ Cảnh Dương nháy mắt về sau, gói quà tân thủ gửi thông phản hồi cho hắn biết tác dụng của ba loại vật phẩm. Cái kia con ruồi không phải là con ruồi bình thường, mà là một con ruồi công nghệ cao, thiết bị điều tra áp dụng kỹ thuật nano, tự mang 10 cái tê ổ cứng, có thể lưu trữ số lượng lớn tư liệu hình ảnh. Mà lại cái đồ chơi này lúc di chuyển nhanh cao nhất có thể lấy đạt tới 340 m/s, tăng thêm sự cứng rắn siêu cấp hợp kim bên ngoài, cũng có thể làm như một vũ khí để sử dụng. Mấu chốt chính là không cần nạp điện. Lộ Cảnh Dương xem con ruồi số 1, chính hắn đặt tên, dễ nhớ, cầm lên, yêu thích không muốn buông tay, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Đơn giản như là bảo bối. Không nghĩ tới a, gói quà tân thủ thật đúng là hàng tốt. Một vật như thế, nếu là tại Thương Thành dùng điểm tích lũy đổi, đến 5000 điểm tích lũy. Phải biết, bắt lấy một tên trộm cũng mới 10 điểm tích lũy mà thôi. Đây chính là 500 tên trộm mới có thể có được nó. Hơn nữa, bắt nhiều tên trộm như vậy là tốt, chỉ là tìm cũng phải tốn không ít thời gian. Trọng yếu nhất vẫn là con ruồi tốc độ là nhất, và nó có thân thể được tạo thành từ hợp kim siêu cứng, để Lộ Cảnh Dương lập tức có được một cái vũ khí siêu cấp. Có con ruồi số 1, coi như tay không tấc sắt đối mặt phần tử có súng, Lộ Cảnh Dương không phải lo lắng. Nhẹ nhàng đem con ruồi số 1 phóng tới hệ thống tự mang một cái một lập phương không gian. Sau đó Lộ Cảnh Dương ánh mắt chuyển hướng hai cánh tay tạo thành tấm thẻ. Đây cũng là một cái tốt, chính tông đại cầm nã thủ. Chỉ cần hấp thu, trong nháy mắt liền có thể trở thành cao thủ. Bắt phạm nhân là cái gì chứ? Tuyệt đối không nên bất cẩn. Đánh cái nào là chuẩn cái đấy. Mấu chốt chính là mang theo đại cầm nã thủ học tập, có một sự cải thiện lớn trong cơ thể. Không phải loại kia là có được kỹ thuật. Chưa hết, ở đầu ngón tay, tấm thẻ bị biến mất. Lộ Cảnh Dương trong đầu có đại cầm nã thủ nhớ đầy đủ nội dung. Đây cũng không phải là một cái gì đó để mà thực hiện, mà là thực chiến, bên trong bao gồm tiểu cầm nã thủ, phân cân thác cốt các loại, có thể hủy đi và có thể chữa lại. Thật sự là một cái dung để ban thưởng cực kỳ tốt. 5 phút sau, hoàn toàn tiêu tan đại cầm nã thủ. Đồng thời, Lộ Cảnh Dương cảm thấy thân thể của mình biến hóa. Nói như thế nào đây? Đơn giản là như thế này. Trước kia hắn có thể đơn đấu 2 người, hiện tại hắn có thể đơn đấu 1 đám người. Không chỉ là bởi vì bản thân hắn sức mạnh được tăng lên gấp bội, càng bởi vì thành thạo bên trong đại cầm nã thủ và phân cân thác cốt thủ, có thể làm cho một người trong nháy mắt mất đi năng lực phản kháng. Ngươi suy nghĩ một chút, xương cốt đều cho ngươi phá hủy, ngươi làm sao lại động thủ? Hô hô hô, chê cười ký ức Lộ Cảnh Dương, trực tiếp trong phòng khách đùa nghịch, dưới chân dẫm lên đại cầm nã thủ. Kết thúc xong công việc, Lộ Cảnh Dương thở nhẹ thở ra một hơi, nhéo nhéo trên người mình cứng rắn cơ bắp, kéo áo thun, nhìn một chút trên bụng cơ bụng 6 múi, lại thử nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ một phen trong thân thể ẩn giấu sức mạnh, không được hài lòng, thân thể này, đừng nói trở thành một tiểu cảnh sát, chính là làm lính đặc chủng cũng dư xài. Lộ Cảnh Dương không khỏi nghĩ đến về phần cái kia 10 vạn khối tiền, Lộ Cảnh Dương nhìn cũng chưa từng nhìn, nhẹ nhàng điểm một cái, tấm thẻ biến mất, lập tức điện thoại liền nhận được 10 vạn tin nhắn trên tài khoản. Đúng là tốc độ cực nhanh, không phải Lộ Cảnh Dương xem tiền tài như cặn bã, hắn trước tiên khóa lại thẻ ngân hàng cũng có thể thấy được. Hắn vẫn là rất coi trọng, chỉ bất quá, có Ngọc Châu phía trước, cùng con ruồi số 1, cùng đại cầm nã thủ so sánh. Cái này 10 vạn khối, thật đúng là không coi vào đâu. Dù sao trước đó bên trong thẻ ngân hàng của hắn, cũng còn có hơn 20 vạn, hiện tại nhiều hơn 10 vạn, có lẽ lập tức lên đến 100 vạn, hắn còn có thể vui mừng một hồi, nhưng đó là hiển nhiên. Hệ thống không cho hắn cơ hội này. Gói quà tân thủ nhận lấy hoàn tất, lại nhìn một chút trong thương thành, đồ tốt không ít, bất quá nhìn xem thương thành phía dưới cái kia là không biểu hiện cột điểm tích lũy. Lộ Cảnh Dương đành phải hậm hực đóng lại hệ thống, phát động nhiệm vụ, phải đợi hắn nhập chức mới có thể mở ra. Hiện tại xem như là đang trên đường đi dạo, bắt được tội phạm hắn cũng không có được một điểm ban thưởng. Huống chi, ban ngày ban mặt, giữa ban ngày, nơi nào có nhiều tội phạm mà để hắn bắt. Bất đắc dĩ Lộ Cảnh Dương đành phải trong nhà lại đánh mấy lần đại cầm nã thủ. Mới tắm rửa một cái, nằm trên ghế salon nhìn xem tivi xem mấy cái nhàm chán. Giữa trưa tùy tiện nấu mì sợi ăn, sau đó nằm vật xuống trên giường nghỉ ngơi đi. Ngày nắng nóng, đi ra ngoài cũng không muốn, ngủ thêm một chút nữa ngược lại là cần thiết, đặc biệt là cư xá phía ngoài trên ngọn cây, tiếng ve kêu từng đợt, để Lộ Cảnh Dương không khỏi ngủ thiếp đi nhanh hơn. Bành bành bành, một tiếng đập cửa lớn vang lên, Lộ Cảnh Dương trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, bật dậy một cái, bỗng nhiên xoay người, cẩn thận nghe ngóng, xác nhận là nhà mình cửa phòng âm thanh. Lộ Cảnh Dương nhìn đồng hồ, hơn 3 giờ chiều, mà không cần nghĩ, cũng biết bên ngoài gõ cửa chính là người nào. Đứng dậy, mở cửa phòng, quả nhiên, đứng ngoài cửa chính là duyên dáng yêu kiều Tống Đình Đình. Cảnh Dương ca, ngạc nhiên không? Tống Đình Đình không ngừng bắn vẻ mặt đáng yêu. Đối Lộ Cảnh Dương nói, vui không có, kinh cũng không phải ít. Lộ Cảnh Dương đỗi một câu, sau đó đi vào bên trong đi, mà cổng Tống Đình Đình chu mỏ một cái, đối Lộ Cảnh Dương, sau đó trực tiếp tiến đến, đóng cửa lại, nhanh lên, ta chết khát. Tống Đình Đình kéo đôi giày thể thao màu trắng, trực tiếp chân trần lanh lợi tiến vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra cầm một bình Coca-Cola, mở ra liền uống. Không quên cho vào phòng khách ngồi Lộ Cảnh Dương cầm một bình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.